Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 28 đối mặt một đuôi thể trường gần 100 mét long. Hơn nữa vẫn là một đuôi có thể ở vân gian cùng trong nước tự do ngao du long. Mặc dù đã biết này nhược điểm là hắn dưới hàm nghịch lân, cũng hoàn toàn không thấy được sẽ làm đồ long nhiệm vụ trở nên đơn giản nhiều ít. Đầu tiên cái thứ nhất vấn đề là hẳn là thế nào làm hắn xuống dưới. Mạc Thiên Căn đem đầu dò ra gác chuông lan can. Đỉnh tầm tã mưa to, nheo lại mắt cẩn thận mà quan sát đến đang ở tầng trời thấp xoay quanh hắc long. Nếu không, chúng ta kêu cái có thể phi người đến đây đi. Không được, băng tản lắc lắc đầu, hắn biết rõ chính mình các thuộc hạ dị năng cùng sức chiến đấu. Trình độ, ở hắn mang đến vài người chung, mặc kệ dùng loại nào phương thức, có thể trực tiếp đủ đến trời cao trung cự long. Chỉ có Tô Dung cùng cơ giới thủ hai người mà thôi, nhưng này hai người sức chiến đấu bãi ở cự long. Trước mặt, lại vẫn là kém một mảng lớn, đầu tiên là Tô Dung cánh. Ở như vậy trong mưa to, chỉ là muốn bay lên tới cũng đã rất có khó khăn. Hơn nữa nàng phi hành tốc độ cùng nhanh nhẹn độ cũng không đủ mau. Vô pháp thần không biết quỷ không hay mà tiếp cận hắc long mà không chịu đến chí mạng công kích đến. Nội cơ giới thủ, hắn xác thật có thể sử dụng máy móc dương các loại linh bộ kiện đua ra rất nhiều có năng lực. Phi hành máy móc, nhưng mặc kệ nào một loại, ở cự long trước mặt đều có vẻ quá da giòn quá bất kham một kích nghĩ tới nghĩ lui. Băng tản trước sau cho rằng, nếu là bọn họ bên trong thực sự có người có thể đối phó được trước mặt này đuôi hắc long. Cũng chỉ có ở chỗ này bốn cái, nếu ta có biện pháp đem ngươi đưa đến long thân đi lên nói. Đầu bạc thanh niên quay đầu lại nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc. Ánh mắt đảo qua hắn mang tại tả hữu tay ngón cái thượng bích ngọc nhẫn ban chỉ. Ngươi có thể giết chết kia đầu long sao? Nhậm Tiệm Mặc không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu thực hảo, băng tản không hề vô nghĩa. Chiều gác chuông ngoại đen kịt màn mưa so cái thủ thế, như vậy. Bắt đầu đi, sau một lát, đã bị hồng thủy nuốt hết bờ sông biên, đột nhiên nhiều cái chừng 6 mễ cao da đen người khổng lồ, hắn đứng ở không đầu gối nước sông chung. Chiều cự long phát ra một tiếng rít gào, hắc, bầu trời cái kia rắn. Đại can lão sư lấy phi thường đơn giản thô bạo phương thức. Đối tầng trời thấp phi hành cự long khởi xướng khiêu khích như vậy một cái diện mạo cổ quái to con. Đứng ở trong nước. Chẳng sợ hắc long đối nhân loại lại khinh thường, cũng từ mây đen gian rũ xuống đầu, dùng một đôi ánh vàng rực rỡ chuông đồng mắt to chừng mắt trong nước da đen người khổng lồ ngươi. Là thứ gì? Long yết hầu gian ù ù rung động, thanh âm giống như rít gào, dám quản bản tôn sự. Một câu kích đến Mạc Thiên Căn huyết khí cuồn cuộn, kỳ thật hắc long đem Mạc Thiên Căn nhận thành. Nào đó sơn tinh dịch quái. Tự nhiên mở miệng liền hỏi hắn chân thân, chỉ là này vấn đề nghe vào nhân loại trong tai, lập tức liền thành nhục mạ, bực này giống loài văn hóa sai biệt. Đại can lão sư là sẽ không biết huống chi, hắn nhiệm vụ, chính là tận khả năng mà kích thích cái kia cự long. Đồng thời dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý, làm những người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu, mà Thiên Căn hướng bầu trời so ngón giữa. Quy nhi tử, hắn la lớn, ta là ngươi gia gia. Hắc Long tự nhận là đường đường sông lớn chi chủ. Nhất nghe không được người dùng cá tôm quy ba ba một loại thủy tộc tới chửi bới hắn. Đường trường tức giận đến một tiếng rít gào. Đuôi dài vung, giống như đáy biển dây thừng thép giống nhau liền hướng tới Mạc Thiên Căn chụp đi xuống. Mạc Thiên Căn chờ chính là hắn lần này tự ở Long đuôi đánh trúng hắn trước. Đại can lão sư đã một cái thấp người, lấy một cái thập phần chật vật tư thế, nhào vào giọt nước chung, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát cự long một kích, hắc long cái đuôi đánh ra một cái cũng đủ hai. Người cao thật lớn đầu sóng, thấy một kích không trúng, lại đột nhiên trở về vừa kéo, nhưng mà liền tại đây một khắc. Cự long đột nhiên cảm thấy cái đuôi chợt lạnh. Lại còn có trụy thượng một cái tương đương thật lớn trọng lượng, hắc long đột nhiên quay đầu lại. thình lình phát hiện, nó kia vây cá trạng đuôi dài thế nhưng không biết khi nào bị bọc vào khối băng chung. Hơn nữa hàn băng bên cạnh vẫn là bị đông cứng ở quanh mình thổ thạch cùng cây cối thượng giống a. Cự long phẫn nộ mà rít gào lên, hắn điên cuồng mà vặn vẹo thân thể. Ý đồ tránh thoát băng cứng trói buộc uống nha. Mạc Thiên Căn cũng đồng thời hét lớn một tiếng. Từ băng cùng thủy chất hỗn hợp chung xoay người nhảy lên. Lấy xà thân tạc lô cốt khí thế đột nhiên một phát, kỵ ôm ở long đuôi thượng. Đôi tay giống như kìm sắt giống nhau. Gắt gao lạc ôm lấy hắc long thân hình, Mạc Thiên Căn 6 mễ thân cao. Cùng cự long 100 mét thân thể so sánh với chỉ là gặp sư phụ. Nhưng đại căn lão sư lại như thế nào cũng là 1 tấn có thừa khổ người. Hơn nữa đông cứng ở trên mặt đất thể tích có thể so với xe tải đóng băng tử. Hắc long thế nhưng trong lúc nhất thời tránh thoát không khai. Chỉ có thể giống một cái vặn vẹo màu đen dài lụa giống nhau. Kiệt lực vặn vẹo dãy rùa. Nhanh lên, Mạc Thiên Căn nghẹn đỏ mặt, chịu đựng đến xương rét lạnh. Đầu gối dưới đều rơi vào ướt mềm nước bùn. Hắn dùng đôi tay gắt gao ôm lấy kịch liệt vặn vẹo long thân. Cuồng loạn mà lên tiếng hô lớn, hắn nói âm chưa lạc. 20 mét ngoại một tòa chuông trống lâu lầu 2, đột nhiên kéo dài ra một cái hàn băng xây nên kiều. Phảng phất một đạo gai nhọn, hướng tới giữa không trung cự long đâm thẳng mà đi, ngao. Cự long khàn cả giọng mà gầm rú lên, xà trạng trường thân vặn ra một cái thật lớn S hình. Đầu hướng băng trên cầu va chạm rác, một tiếng giòn vang. Chừng ôm hết thô một cây băng trụ dứt khoát lưu loát mà từ trung gian bẻ gãy. Trước nửa bộ phận rơi vào mãnh liệt tràn lan nước sông bên trong, tới rồi lúc này. Chẳng sợ hắc long lại như thế nào ngạo mạn như thế nào tự cao tự đại. Cũng nên minh bạch dám can đảm đến khiêu khích hắn con kiến. Còn không ngừng treo ở chính mình cái đuôi thượng to con một cái cuồng nộ đến cực điểm cự long thân. Hình chợt banh thẳng. Cực đại đầu đột nhiên hướng phía trước va chạm, một đầu liền đem kia còn treo nửa thanh băng trụ gác chuông chạm vào cái phấn dập nát, hắn nhìn đến. Một người từ sụp đổ toái ngói đoạn mộc chung nhảy mà ra. Nhảy vào mãnh liệt nước sông chung, ngoài dự đoán, người nọ thế nhưng không có bị nước gợn nuốt hết, mà là thẳng tắp mà đứng ở trên mặt nước, hắc long kia màu kim hồng hai mắt trợn lên tới rồi cực. Hạn bản tôn muốn nuốt các ngươi. Ầm ầm ầm long khiếu, vang vọng cả tòa Tô Đường thành, tùy theo mà đến. Là ủ rột đến phẳng phất thực thể hóa giống nhau dày nặng mây đen, sấm sét nổ vang. Vụ thế chợt biến đại, dày đặc hạt mưa cơ hồ giống như thủy mặc giống nhau. Cùng với cường đại long uy chút xuống mà xuống, bao phủ ở trên chiến trường thường xuyên tia chớp, trở thành cả tòa thành thị chỉ có chiếu sáng, lúc này. Hắc long rốt cuộc ở dòng nước dưới sự trợ giúp tránh thoát vây khốn hắn băng cứng. Lập tức giống như thoát vây mãnh thú, dùng hết sức lực đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời đuôi dài vung, đem treo ở cái đuôi thượng đại đóng băng tử tính cả đại căn lão sư cùng nhau xốc đi ra ngoài, chạm vào, một tiếng vang lớn, thêm lên chừng vài tấn trọng hai dạng đồ vật cùng ngã vào bị nước bùn phao đến mềm xốp bờ đê thượng. Lập tức tạp ra một cái hố sâu, liền tính ra dày thịt tháo như hắc người khổng lồ già. Lần này tử cũng rơi quá sức, hắn lấy nằm ngửa tư thế hãm sâu ở nước bùn cùng vụn băng bên trong. Cả người bị đâm cho 7 vựng 8 tố, chừng 2 giây tầm nhìn hết thảy đều là hắc, bị dòng nước cùng mưa to một sạc, hơi kém không ngất đi, hắc long ở giữa không trung tới cái đại xoay người. Dây thừng thép dường như đuôi dài đột nhiên một liễu, liền hướng tới Mạc Thiên Căn ngã xuống đất phương hướng chiều qua đi, nghìn cân treo sợi tóc gian. Tia chớp xẹt qua phía chân trời, một đạo rắn chắc tường băng trống rỗng dựng thẳng lên, chắn hắc người khổng lồ trước người, loảng xoảng. Tường băng bị long đuôi tạp đến chia 5 xẻ 7, ít nhiều băng tản tranh thủ này ngắn ngủn 2 giây. Đại căn lão sư tay chân cùng sử dụng. Té ngã lộn nhào, khó khăn lắm xoa long đuôi né tránh này một kích, hắc long 2 lần tam phiên ăn hàn băng mệt. Tức giận tới rồi cực điểm đồng thời, Rốt cuộc đối này đó nhỏ bé nhân loại dùng ra giữ nhà tuyệt kỹ cuồng phong sậu khởi, chỉ là lúc này. Đây, gió to không hề thổi quét toàn thành, mà là chia làm 7-8 cổ phong trụ. Trên mặt sông thể hiện rồi một hồi chân chính mặt chữ ý nghĩa thượng long hút thủy. Cơ hồ chỉ là ngắn ngủn mấy phút công phu, gió lốc cũng đã lôi cuốn lũ lụt, đem hoàn thủy hà bạn rào cái long trời lở đất băng tản thao túng hàn băng. Trên mặt sông chạy vội nhảy lên, tốc độ mau đến giống một chi rời cung mũi tên, hoặc là một mặt xám trắng tàn ảnh, dòng nước cuốn không biết bao nhiêu lần cùng hắn đi ngang qua nhau. Đều bị hắn hiểm chi lại hiểm địa trốn rồi qua đi, mà Mạc Thiên Căn hắc người khổng lồ hình thái mục. Tiêu thật sự quá lớn, hành động tốc độ lại xa không kịp băng tản nhanh chóng. Cơ hồ lập tức đã bị phong áp cùng thủy áp chụp tới rồi đáy sông, bất quá đại căn lão sư dựa vào. Cường đại thân thể tố chất, dãy dụa bám lấy hết thảy có thể bắt được đồ vật. Chính là tránh ra mặt nước, miễn cưỡng thay đổi một hơi. Lại lần thứ hai bị cuốn đi xuống, chỉ là, thực hiển nhiên, mặc kệ là băng tản vẫn là Mạc Thiên Can, ở Hắc Long như thế cuồng bạo công kích dưới, đều không thể lại duy trì càng lâu rồi, mà liền tại hạ một giây. Đột biến đầu sinh, cự long đột nhiên lần thứ hai rít gào lên, chỉ là lần này. Hắn rồng ngâm không hề trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp lực. Ngược lại có vẻ cực kỳ thống khổ, này đuôi hắc long cũng không phải chân chính long duệ. Mà là có một cái ba xà đã trải qua suốt 1000 năm tu luyện lúc sau. Tôi thể mà thành giao long, từ ngoại hình thượng xem. Hắn cùng chân long lớn nhất bất đồng, ở chỗ hắn cái gáy cũng không trường ra một đôi giống như lộc sừng. Mà là ở phía trước ngạch ở giữa giữ lại một cây cao cao hướng phía trước nhếch lên một sừng, mà lúc này. Một thiếu niên thế nhưng ở Hắc Long hoàn toàn không có phát hiện thời điểm. Đứng ở nó một sừng nhọn nhọn thượng, tay trái cầm cung, tay phải kéo huyên, thả ra một quả nhìn không thấy mũi tên, quý đông nhắm chuẩn mục tiêu. Tự nhiên là Hắc Long đôi mắt, đây là hết thảy sinh vật yếu ớt nhất địa phương. Long cũng không ngoại lệ, dây nặng u ám cùng tầm tã màn mưa trở thành tốt nhất yểm hộ. Thế cho nên Hắc Long căn bản không có chú ý tới giác thượng kia một cái nhỏ bé nhân loại. Còn có hắn thả ra điện mũi tên cùng không khí cọ sát ra mỏng manh hỏa hoa, này một mũi tên khoảng cách cực gần, tốc độ cực nhanh, hơn nữa ở giữa Hắc Long đồng tử, một chút liền trực tiếp phế đi hắn một con mắt. Cự Long trước nay không ăn qua lớn như vậy mệt. Tức khắc vừa kinh vừa giận, cực độ đau đớn gian. Hắn lại bất chấp khống chế mưa gió, mà là giống như một cái ly thủy đại cá trạch giống nhau. Ở vũ vân cùng nước sông chi gian vùng vẫy điên cuồng lăn lộn lên, hoàn thủy hà thượng dòng nước cuốn. Ngừng lại, băng tản cùng Mạc Thiên Căn thừa dịp Hắc Long đau đến không rảnh lo bọn họ cơ hội. Lập tức tận khả năng mà hướng nơi xa bỏ chạy đi, chẳng qua. Cự Long này vừa lật lan. Đứng ở Long Giác Thượng Quý Đông liền gặp đại bằng phiền toái. Hết chương.